Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, làm công cụ của ta người A. Tony Tu trên người tia sáng kéo dài 3 giây đồng hồ tả hữu. Sau đó, thời gian dần trôi qua biến mất lui xuống. Cả người hắn kinh nghi nhìn xem hai tay của mình, nói không rõ đến cùng phát sinh biến hóa gì. Nhưng từ nơi sâu xa cảm giác hết thảy cũng không giống nhau. Tựa hồ là từ gai gờ mạng lưới lập tức chuyển đổi đến 5 giờ sợi quang học. Trong mắt của hắn thế giới trở nên càng thêm chân thật đứng lên. Kỳ thật liền là tương đương một cái độ dung hợp vấn đề. Hiện tại Tony Tu đã chân chính dung nhập trong thế giới này. Bị hiện thực vũ trụ chỗ tiếp nhận. Khốp, ta có một vấn đề. Nếu gom góp 6 viên Infinity Gem thật là toàn trí toàn năng. Như vậy đánh cái búng tay có thể chế tạo ra một cái 6 viên bảo thạch chi lực đều không thể dơ. Lên thạch đầu sao? Peter không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. Chạy tới, nhiệt tâm nhấc tay phát ra nghi vấn của mình. Một đám người một mặt im lặng nhìn về phía hắn. Liền ngươi mẹ nó thí sự mà nhiều. Nhàn rỗi nhàm chán đúng không? Đi, bồi Deadpool tán gẫu đi. Còn lại 2 viên bảo thạch ở nơi nào? Ngươi hẳn là rõ ràng a. Lạc Băng nhìn về phía Tony Tu, mở miệng hỏi thăm. Tony Tu chần chờ một tí, sau đó nhẹ gật đầu. Nếu như dựa theo thời điểm này đến coi là 6 viên trong bảo thạch Power Gem hẳn là từ Star-Lord đảm bảo tại Sanda Nova Co tổng bộ trong căn cứ, nhưng rất nhanh, Thanos liền sẽ huyết tẩy Sanda, cướp được viên bảo thạch kia. Mặt khác, Soul Gem đợi tại Oak Mutant, nhưng là muốn thu hoạch được viên bảo thạch kia, nhất định phải đi qua khán thủ giả khảo nghiệm, nhưng ta cũng không rõ ràng đó là dạng gì khảo nghiệm. Tony Tu mở miệng nói. Sau đó, hắn điều ra Jarvis, đem vũ trụ tinh đồ trải rộng ra hình chiếu, đồng thời tiêu ký mặt khác 2 viên Infinity Gem địa điểm. Nova Corps, Lạc Băng nhíu nhíu mày. Lúc này Phil Coulson còn tại tinh cầu kia bên trên. Nếu như Thanos thật hội xâm lấn tinh cầu kia, xem ra chính mình không thể không trước đi một chuyến. Bất quá liên quan điểm này hắn đồng thời không có gấp. Lấy hiện tại phối đến 4 khỏa Infinity Gem Lạc Băng mà nói, tiến về Nova Corps cũng chỉ là mở ra một đạo lỗ sâu cửa vấn đề. Coi như không có có Space Gem, chỉ bằng vào Lạc Băng bản thân cũng có thể rất nhanh đến Nova Corps. Hiện tại chủ yếu vấn đề là cái thế giới này bên trên thế giới khác khách đến thăm nhóm. Hừ. Reality Zin tản mát ra hào quang sáng tỏ. Rất nhanh, Lạc Băng liền khóa chặt không thuộc về hiện thực này bên trong sinh vật. Sau đó, Space Gem lần nữa sáng phát ra quang mang. Một đám mê mang bóng người toàn bộ bị truyền tống đến Avenger trong cao ốc. Mặt của bọn hắn bên trên, tựa hồ còn mang theo trần chờ cùng mộng bức. Đó là Kingpin một đám. Hài tử đáng thương. Bọn hắn từ khi đi vào cái thế giới này sau đều tao ngộ thứ gì a? Kế hoạch đều không có tốt, trang bị tốt, liền bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch tập kích. Ngay sau đó may mắn trốn mấy vị, lại bị vỗ tay phát ra tiếng kéo tới. Infinity Gem, quả thực kinh khủng, nhất là Reality Gem lực lượng, quy lực của nó thật cực kỳ khoa trương. Có thể đem hết thảy hiện thực biến là hư ảo. Lại có thể đem hết thảy hư ảo biến thành sự thật. Lặp đi lặp lại điên đảo. Nơi này là Kingpin Tu cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhìn xem vây xem bọn hắn Avenger. Lưng nhỏ tiếp theo nhỏ mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Tình huống như thế nào? Vừa mới bọn hắn còn tại một chỗ âm trầm trong tầng hầm ngầm thương thảo trước mắt khó mà lấy tay. Thế cục có thể làm sao bỗng nhiên liền bá vừa đưa ra đến chỗ này? Ai có thể cho ta một lời giải thích? Này, gây chuyện mà tiểu gia hỏa. Buổi sáng tốt lành a, Lạc Băng lên tiếng chào. Không tính quá nhiệt tình, Kingpin, ngoặc kép, loại này thao tác, liền ngay cả một bên Avenger đều trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Liền, đơn giản như vậy, tùy tiện. Sau đó, bọn hắn không thể không cảm thán Infinity Gem kinh khủng. Vậy đơn giản là vi phạm với lẽ thường đồ vật. Quá không khoa học. Ếch, những người này nên xử lý như thế nào? Steve theo bản năng hỏi nói. Chủ yếu là hiện tại mặc kệ là nhà thương điên, vẫn là ngục giam, cái kia trụ đầy đều đã trụ đầy. Với lại, người thế giới khác tội phạm, giam giữ trong cái thế giới này, thế nào thấy cũng không quá phù hợp à. Đúng vậy, tại Avenger trong mắt, đám người này đã là một đám bắt làm tù binh. Mặc dù bọn hắn thân bên trên không có bất kỳ gông xiềng cùng trói buộc. Bất quá, tựa hồ không có gì khác biệt. Vô hạn bao tay bên trên 4 khỏa bảo thạch sách cung cấp lạc băng liên quan tới thời gian, hiện thực, không gian, cùng tâm linh bên trên vô hạn quyền lực. Nhưng đối với thế giới song song, thật có lỗi, kia tựa hồ không tại Infinity Gem quản lý phạm vi bên trong. Kia là hai chuyện khác nhau mà. Chí ít lấy 4 khỏa Infinity Gem lực lượng, còn làm không được xuyên qua một cái khác không gian song song. Thật không biết rõ Dr. Octopus hắc khoa kỹ là thế nào làm được đây hết thảy. Cho nên, Kingpin đúng không? Nghe hôm qua chế bắt được tù binh mà nói, các người tựa hồ muốn chế tác một cái đại gia hỏa. Nghe nói các người cực kỳ phiền não tài liệu vấn đề. Lạc Băng một mặt mỉm cười. Ân, chỗ này còn nhiều vật liệu, nhanh lên đi làm đi. Lạc Băng giang tay ra, lời nói ra nghe Kingpin một đoàn người một mặt mộng bức. Ngươi nha, có ý tứ gì a? Ngươi một mặt làm rất tốt biểu lộ là đang nháo loại nào a? Chúng ta là đối thủ a? Hỗn đản, không cần trợ giúp của ngươi. Đáng giận, xem thường ai đây? Ta đã hiểu, để bọn hắn chế tạo ra cái kia máy móc, sau đó đưa chúng ta trở về sao? Thế nhưng, ngươi muốn làm sao bảo đảm bọn hắn không có ở trong đó làm tay chân? Tony Tu trần chờ hỏi nói. Lạc Băng nhún vai, mai gem sáng quang chợt lóe lên. Lúc đầu khi thế hung hăng Kingpin một đoàn người trong nháy mắt ỉu xìu xuống dưới. Từng cái con người trở nên vàng óng. Tốt, chủ nhân. Một đám thế giới khác tội phạm thành thành thật thật cúi đầu, cam nguyện làm lên công cụ người. Đây là mai gem lực lượng. Ếch, Tony Tu mắt trợn tròn. Hắn ngược lại là đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Đã từng thứ này tại Loki trong tay thời điểm, cũng khống chế một chút người. Bất quá tại Thanos trong tay nhưng không có phát huy ra mai gem hiệu quả. Cũng đúng. Nghe nói hắn là cái cuối cùng mới thu được mai gem. Khả năng đến lúc đó cũng căn bản không cần đến đi. Bất quá, cái này khống chế lòng người năng lực thật sự là quá quỷ dị. Nhất là khảm nạm tại vô hạn bao tay bên trên thời điểm. Vậy nhưng so Loki quyền trượng uy lực muốn lớn rất nhiều nhiều môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,